Mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Hạ Thần, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, chương thứ 18, phần mộ số 209, qua giọng đọc của Trung Anh. Theo dân gian, 15 tháng 7 âm lịch là Tết Vọng Linh, Đạo gia gọi là Tết Trùng Nguyên, còn Phật giáo gọi là lễ Vu Lan. Nhưng trên thực tế, trên thế gian này lấy đâu ra cái bổn theo đúng nghĩa gọi là bổn Vu Lan? Từ này bắt nguồn từ Phật giáo, trong tiếng Phạn đọc là Vu Lan Bổn, theo nghĩa đen của nó là giải cứu trầm ngược, còn hiểu rộng ra thì có nghĩa là giải cứu lúc quỷ đói dưới địa ngục khỏi nỗi thống khổ bị trầm ngược. Vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, các tín đồ mở đàn tràng, thả đèn hoa đăng, tôn vinh tăng chúng thập phương. Đến thời cận đại, Tiết Vong Linh đã bị đơn giản hóa, chỉ còn giữ lại một nghi thức hóa vàng mã và thả đèn hoa đăng. Hóa vàng mã có nghĩa là đốt đèn vàng mã cho tổ tiên nhà mình, đồng thời còn đốt thêm một chút tiền giấy cho cô hồn dã quỷ. Còn thả đèn hoa đăng chủ yếu là để giải cứu đám cô hồn dã quỷ, là việc thiện có thể tích ẩm đức. Người ta gấp giấy thành hình hoa sen, dưới đáy bôi sáp chống thấm nước, bên trên cắm một ngọn nến. Đến đêm ngày 15 tháng 7 âm lịch, người ta đốt ngọn nến rồi thả cho đèn trôi xuống theo dòng sông. Theo tường truyền, toàn bộ vong hồn đều có thể được đèn hoa đăng siêu độ, thoát khỏi bể khổ vô bờ. Tuy nhiên, nếu đèn hoa đăng đó do chính tay mình làm thì không có tác dụng gì, phải mua những cây đèn do hòa thượng ở trong các chùa miếu làm thì mới được. Khi thiện tham tiên nữ bỏ tiền mua đèn hoa đăng, cũng không thể nói là mua, mà phải nói là quyên. Không thiếu những người lắm tiền nhiều của cũng thả một khoản tiền vào trong chùa chiền, quy đổi thành số đèn hoa đăng nhất định. Đến lúc cần thả đèn hoa đăng sẽ do tăng nhân thay mình thực hiện. Có nhiều tiền quyên nhiều, ít tiền quyên ít. Bởi dẫu sao, mỗi một chiếc đèn hoa đăng cũng có thể siêu độ được một con quỷ đói. Bất kể là đèn nhiều hay ít, chỉ cần có lòng làm việc thiện là được. Bởi vậy dân gian mới có câu: người giàu vạn ngọn đèn, người nghèo một ngọn đèn. Thời xưa, mỗi khi đến Tết Vong Linh, cứ nơi nào trong thành có nước là sẽ có vô số đèn hoa đăng, tạo thành cảnh tượng giống như muôn ngàn vì sao sáng. Người ta còn mời tăng ni đạo sĩ tụng ninh niệm chú, ném mặt thầu cúng cô hồn, lại còn dựng đài thí cô, bố thí cho trẻ mồ côi, mở đủ các loại pháp đàn trên bờ dưới nước, cực kỳ náo nhiệt. Nơi nào không có nước thì chỉ cúng cô hồn hóa tiền vàng mã. Những người nào không phải ra ngoài hóa vàng mã và thả đèn hoa đăng thì phần lớn sẽ về nhà. Trời vừa chập choang tối đã đóng cửa, không bước chân ra khỏi nhà. Bởi dù sao, vào ngày 15 tháng 7 âm lịch cũng chính là ngày cửa địa ngục mở toang. Những gia đình bình thường, nếu không có chuyện gì khẩn cấp, không hóa lại được, thì chẳng ai dám ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Thời trước, cứ đến ngày 15 tháng 7 âm lịch, đội tuần sông lại phải đi hóa vàng mã dưới chân từng cây cỏ một. Từ năm 1949 trở về sau, phong tục đã thay đổi. Hóa vàng mã thả đèn hoa đăng bị liệt vào phong tục cổ hủ mê tín, còn rơi rớt lại từ thời kỳ phong kiến, người ta cấm tuyệt đối. Thậm chí Tết âm lịch năm 1954 còn không cho đốt pháo nổ, bảo rằng làm vậy để phòng ngừa các phần tử phản động lợi dụng tiếng pháo nổ để nổ mìn tiến hành phá hoại. Đúng là suy nghĩ thiện cận. Nhưng quan niệm và phong tục để kéo dài cả trăm ngàn năm thì không thể nào chuyển biến chỉ trong một chốc một lát. Buổi tối 30 Tết năm ấy thành ra im mìm vắng lặng, không có lấy một chút không khí mừng năm mới. Nhưng đến 12 giờ đêm, chẳng biết nhà nào đã mở đầu, đột nhiên tiếng pháo nổ đùng đùng đạch đạch đổi lên. Đã có nhà dám phá vỡ lệnh cấm, những nhà khác lập tức đuổi nhau đốt theo. Sau đó toàn thành đều đốt, không khí của lễ mừng năm mới lập tức sống dậy. Sáng năm sau, lệnh cấm đốt pháo đã trở thành thủng rỗng kiểu tỏ. Nhờ những tục lệ mê tín như hóa bằng mã, thả đèn hoa đăng, mở đàn tràng và tận niên năm 16-10, quả thật là không thấy diễn ra trong nội thành. Dù trong nội thành không thể quá vàng mã, nhưng ở vùng nông thôn và vùng ngoại thành hoàng vô thì lại chẳng có mấy ai ngó ngàng tới. Nông thôn vẫn chôn cất theo hình thức thổ táng, cứ đến thành mình đồng chí là người đi tảo mộ hóa vàng vẫn đừng được như xưa. Ngay cả những người sống ở trong nội thành cũng đến vùng ngoại thành quá bạc mã. Chúng ta đã nói về ngày 15 tháng 7 âm lịch năm 1958. Lúc bấy giờ có một chàng trai tên là Vương Khổ Hoa, tầm 27-28 tuổi, còn nhà cũng khổ. Nông dân không đặt được tên, anh ta họ Vương, tên mụ là Khổ Hoa. Bởi vậy lúc đăng ký hộ khẩu đã khai đại là Vương Khổ Hoa, quê quán ở Quảng Trung. Trước đó 3 năm đã chạy đến Thiên Tân bốc phát than đá kiếm từng miếng ăn. Khi ấy có không ít người ở nhà tầng, mùa đông phải đốt than đá để sưởi ấm. Những người bán than không những phải kéo từng xe chở than đá đến tận chân cầu thang, mà còn phải chất than vào giỏ rồi cõng từng giỏ than một lên trên tầng. Cõng đến cửa nhà người ta lại phải xếp gọn vào một chỗ ở ngoài hành lang. Kiếm sống bằng công việc này vừa bẩn lại vừa cực nhọc, vợ không dễ chịu một chút nào. Mẹ Vương Khổ Hoa theo đạo Phật, ăn chay trường, chú trọng tích đức làm việc thiện. Bởi vì đi lại không tiện lắm, rằm tháng 7 năm nào cũng sai Vương Khổ Hoa thay mặt bà ta đi hóa vàng mã, siêu độ cô hồn dã quỷ. Làm như vậy là để tích ẩm đức. Năm ấy cũng không ngoại lệ, bà ta lại sai Vương Khổ Hoa đi hóa vàng mã. Vương Khổ Hoa cực kỳ bối rối. Từ khi giải phóng đến bây giờ, người ta đã không cho hóa vàng mã nữa rồi. Năm ngoái, khi đi hóa vàng mã, thiếu chút nữa là anh ta đã bị tóm sống. Năm nay sao còn dám đi tiếp? Nhưng mẹ anh ta là một bà lão nông dân, mê tín đến ủ mê. Nhất định bắt anh ta phải đi, tiền vàng đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Anh ta không thể nào thoái thác. Đến nửa đêm ngày 15 tháng 7 âm lịch, không thể không ra khỏi nhà đi hóa vàng mã. Anh ta lo canh cánh bị người khác nhìn thấy sẽ đi tố cáo, nên định đi tìm một nơi vắng vẻ. Anh ta sống ở khu vực gần nhà ga phía Bắc và Ninh Viên. Lúc bấy giờ phía Bắc Ninh Viên còn có một con kênh phân lũ, là một con kênh nhân tạo được đào vào thời nhà Thanh. Trời khô hạn không có nước, cỏ dại mọc um tùm dưới lòng sông. Qua con sông nhân tạo này là đến một vùng đất hoang, xa hơn nữa là đất bị nhiễm mặn và rừng cỏ lau. Xét theo địa hình thì đó là một chỗ góc chết. Vào thời Quang Đạo nhà Thành vẫn còn có mấy hộ gia đình cư trú ở nơi này trồng cao lương. Sau này họ đã dọn đi hết. Vắng khói thiếu rơm, khu vực này thường xuyên có hồ ly và những hoạt động. Cho dù ban ngày cũng không có lấy một bóng người. Anh ta là một kẻ đầu óc đơn giản nhưng sức khỏe có thừa, không biết sợ cái gì. Một mình ôm bộc vàng mã lôi qua sông nhân tạo, đi sang vùng đất hoàng vù bên bờ bên kia, định hóa vàng mã ở bên đó. Anh ta là người ở nơi khác đến, chỉ nghe nói ở khu vực này có người sinh sống, có nhà cửa, nhưng do đất mình nhiễm mặn không trồng được hoa màu, nên vào thời Quảng Tự toàn bộ các gia đình đó đã chuyển đi sống ở nơi khác. Còn những chuyện khác anh ta không hay biết gì. Giữa nửa đêm ngày 15, trăng sáng vằng vặc, anh ta chợt thấy một ngôi miếu đổ nát thấp thoáng trong đám cỏ vàng. Một bên trái miếu đã bị sập, gió hì hiu thổi, cỏ dại mọc trên mái hiên đung đưa dưới ánh trăng. Trên tấm bia đá bên cạnh miếu còn có ba chữ rất lớn, nhưng anh ta chỉ đọc được một chữ tàn. Sau miếu là một cái hùng, quan tài nằm ngổn ngang lộn xộn khắp nơi. Trước mỗi quan tài có một viên gạch cổ được đánh số. Lúc mới giải phóng, nông dân hoàn toàn mù chữ. Vương Khổ Hoa chỉ nhận biết được số, không biết chữ. Nhưng như vậy đã là khá lắm rồi. Bởi vì lúc giao than phải xem biển số nhà, không đọc được số sẽ giao không đúng nhà. Anh ta nhìn vào trong miếu đổ nát thờ phụng bà vào tượng thần, nhưng không phải là Tam Tình Phúc Lộc Thọ, cũng không phải là Tam Thành Đạo Giáo. Vị tướng quân ngồi bề bề chính giữa có tướng mạo hiền lành, mang khí thế vương giả, lưng đeo song kiếm. Một tướng quân mặt đen và một tướng quân mặt đỏ chia nhau đứng hai bên, vẻ mặt hung dữ rất đáng sợ. Vị tướng quân mặt đen cầm xà mâu, tướng quân mặt đỏ cầm yến nguyệt đao. Vậy là đã rõ, đây là một ngôi miếu tả nghĩa, chuyên thờ phụng ba vị anh hùng kết nghĩa ngược đào, Liêu Bị, Quan Vũ, Trường Phi. Mặc dù nông dân vô chữ, nhưng nhắc tới Lưu Quan Trường thì không ai là không biết. Bên dưới cái hùng lớn phía sau ngôi miếu tả nghĩa, cỏ lòng mọc hoa ngùm tùm, quan tài nằm bừa khắp mọi nơi. Dưới cái hùng lớn có rất nhiều mộ đã bị đào bới, dãy nọ nối tiếp dãy kia. Trong mỗi hồ huyệt đều có một hoặc hai cái quan tài, nhưng chẳng có cái nào thuộc loại tốt. Tất cả đều là những chiếc quan tài mỏng sơ sài bằng gỗ bách. Thời gian hạ táng cũng không giống nhau, phần lớn đều là nhỏ hẹp. Do dãi nắng dập mưa quá lâu, thành quan tài hầu như đã mục nát, thậm chí có cả lỗ thủng. Nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy xương trắng ở bên trong. Còn có hai con chó hoàng trông trực ở đằng xa. Vương Cổ Hòa đã sợ đến mức không còn thấy sợ nữa, thậm chí trong lòng còn rất bức bối. Rõ ràng sau miếu là một khu nghĩa địa, sao quan tài lại bị đào mới hết lên rồi bỏ mặc ở nơi này không có ai quan tâm tới? Kỳ quái nhất là trước mộ phần không có bia, chỉ cắm một viên gạch xanh theo chiều thẳng đứng nằm trước quan tài. Một nửa viên gạch chuồn xuống đất, nửa bên trên được viết số bằng sơn, giống như cố tình đánh số theo thứ tự cho quan tài vậy. Là người cô đầu óc đơn giản, anh ta thấy nơi đó là một nghĩa địa, bèn có ý nghĩ hóa vàng mã mà chặt là đốt, chẳng bằng đốt luôn cho cô hồn dã quỷ dưới khu mộ chúng này. Tranh thủ lúc không có người đốt cho nhanh, đốt xong còn về nhà ngủ. Vương Cổ Hoa không hiểu tại sao dưới khu mộ chúng này lại có rất nhiều quan tài, nhưng tôi thì lại được kể cho rõ hoàn cảnh. Muốn biết đầu đuôi, chúng ta lại phải quay lại thời kỳ trước giải phóng. Trước đây thì thần vệ có hai lý, là hai vị có tiền có thế cùng mang họ Lý. Mặc dù cùng mang một họ, nhưng hai người lại không có bất cứ quan hệ gì, bởi người họ Lý đều có ít. Trường Vương Lý Triệu nơi đâu mà chẳng có. Lý lại là đệ nhất thế gia vọng tộc, một trong hai Lý của thiên thần vệ là đốc quân Lý Thuần, chính là người đã phá Vương phủ xây từ đường nhà họ Lý. Phần đầu chuyện đã đề cập đến chuyện của ông này. Lý còn lại tên là Lý Diên Trường, là nhân vật trong Thanh Bàng. Trước kia cũng từng là một phu quân Bắc Thủy, giúp người ta quân đầu lên thuyền kiếm cơm mà ngáo. Có một lần, có một ông khách người Sơn Tây ra tỉnh ngoài buôn bán, buôn bán vất vả kinh doanh nhiều năm, tích cóp để được một cặp già vàng bạc đồ quý. Trên đường mang tiền về nhà, ông khách này đã lên thuyền của Lý Diên Trường. Đến lúc xuống thuyền thì không tìm ra thấy chiếc cặp già đâu nữa. Bởi vì đã nhận ra chiếc cặp già có chứa vàng bạc đồ quý ở bên trong, Lý Diên Trường chẳng khác nào rồi chẳng ngửi thấy mùi máu. Nhân cơ hội ông khách kia mất cảnh giác, hắn ta đã giáp tầm đánh cắp chiếc cặp già rồi giấu biệt. Đến lúc về gần tới nơi, ông khách người Sơn Tây mới phát hiện ra chiếc cặp đã bị đánh cắp. Lập tức lửa giận công tâm, há mồm phun ra máu tươi. Ông khách đó báo quan không đường, xin giúp đỡ không cửa, nhất thời phấn uất tìm đến cái chết, nhảy cầu tự vẫn. Bởi đánh cắp được số vật bên trong cặp già của ông khách Sơn Tây, từ đó về sau Lý Diệp Trường phất lên nhanh chóng. Hắn ta mua một giấy phép đọc phiếu để hành nghề quân pháp, tiến hành bóc lột sức lao động của quân vu pháp trên sông đảo bằng rất nhiều con đường. Bởi hắn có trong tay lọc phiếu là giấy phép hành nghề quân pháp do chính quyền phát hành, cũng có nghĩa là được quyền thay mặt triều đình quản lý. Bởi vậy không cần phải tranh giành công việc đến đầu rơi máu đổ. Nói theo ngôn ngữ của dân Thanh Bàng, như vậy gọi là lật lộn trong nước sạch. Toàn bộ biển bốc xếp bên bờ bắc của con sông Đào được nằm trong tay quân cửu vạn của hắn ta. Về sau hắn đến huyện Ninh Hà mua bán giành tước, bỏ tiền mua chức huyện thái già. Ninh Hà là tên một huyện thuộc Thiên Tân. Thời ấy có câu nói: kim bảo đệ, ngân võ thành, không nhiều bằng một lần làm cảnh của Ninh Hà. Câu này thật ra không phải ám chỉ lúc cảnh năm tối trời có thể đào được bảo vật ở huyện Ninh Hà, mà có nghĩa là cho dù huyện bảo đệ, huyện võ thành có tốt đến mấy, quản lý đến cả trăm ngàn cái thôn. Làm con nghiện ở hai nơi này cũng có thể coi là chức vụ béo bở, nhưng vẫn không thể kiếm nhiều tiền bằng làm con nghiện ở huyện Ninh Hà một ngày. Nguyên nhân chính là bởi Ninh Hà làm giang muối, khắp nơi đâu đâu cũng là tiền. Làm con nghiện ở Ninh Hà béo đến mức chảy mỡ, chỉ riêng tiền hối lộ của đám thực nhân đã thủ mỏi tay. Để thu phục nhân tâm, vị quan tiền nhiệm của Lý Diên Trường đã thắp hương thể trong miếu, tuyên bố nhất định sẽ làm quan thành liêm, tuyệt không tham ô nhận hối lộ. Tay trái nhận tiền sẽ thối giữa tay trái, tay phải nhận tiền sẽ thối giữa tay phải. Nhưng đến khi nhậm chức, kẻ này sinh ra hối hận, nhớ tới lời thề độc địa đã phát ra, không thể đưa tay ra nhận tiền. Nhưng không có tiền thì còn khó chịu hơn cả bị giữa nát bàn tay. Bởi vậy, kẻ này bèn dùng khay trả để nhận tiền. Nếu có thối giữa thì chỉ cách khay trả mới phải chịu. Thời trước, hắn ta là kẻ nghèo cùng quẫn. Loại người này một khi đắc thế sẽ vơ vét tiền của vì nghĩa, quá nửa sẽ trở lên vi phu bất nhân. Càng nhiều tiền càng thế thiếu, dùng hết mọi thủ đoạn để vơ vét của cải, bị người ta đặt cho cái biệt danh là quan địa hổ. Sau khi đến huyện Ninh Hà, hắn ta dù có đến mức nứt đố đổ vách, có tiền rồi đương nhiên là muốn mua sắm của cải phòng ốc đất đai. Hắn ta nghe nói ở Hà Đông có một nơi gọi là lầu Lý Công. Trên thực tế, vị Lý Công đó chẳng có quan hệ gì mờ dây má gì với hắn. Hắn ta bắt đầu lập nghiệp bằng nghề khuân vác thuê, hễ nhắc tới là thấy khó nghe. Dù có tiền vẫn bị người khác coi thường, cho nên lúc nào cũng muốn thêm vàng lên mặt chính mình. Hắn cảm thấy cái xưng hô Lý Công này rất kêu, coi như tuân thế bỏ lên trên, cho nên cũng muốn làm Lý Công. Lý Công được tôn vinh ở lầu Lý Công là một vị quan viên quản lý đường thủy thời nhà Thanh. Ông này có công tìm được một tòa lầu nhỏ có phòng thủy đẹp, bởi vậy tòa lầu đó mới có tên gọi là như vậy, đến nay vẫn được gọi là lầu Lý Công. Vào cuối thời nhà Thanh, những thương gia buôn bán giàu có của Thiên Ân Vệ đều xây dựng nhà tứ hợp viện ở khu vực lầu Lý Công để ở. Buôn bán quan trọng nhất chính là Di Hòa Bê Quý phát tài, thường xuyên quyên tặng bố thí. Bởi vậy nơi đó đã trở thành vùng đứng đầu về làm việc thiện. Lý Diệp Trương cho rằng chỉ cần đến ở khu lầu Lý Công là mình có thể biến thành Lý Công. Nhà giàu mới nổi nào cũng có tâm lý tự ti như vậy. Hắn bỏ tiền mua lại toàn bộ vùng đất đó, nhưng vẫn lo chưa đủ lớn, bởi vậy mấy cái thôn bên cạnh cũng bị hắn ta mua luôn. Nói mua là mua, nhưng thực ra là cướp đoạt bằng thủ đoạn, bởi vậy hắn ta cũng chẳng phải bỏ bao nhiêu tiền. Giữa khu vực đó có vài khu nghĩa địa. Toàn bộ mộ phần ở những nghĩa địa đó đều là mộ cổ từ mấy trăm năm trước. Chủ nhân của những ngôi mộ này đa phần là người nghèo, bởi vì thời gian đã quá lâu, hầu như không thể xác định được con cháu của họ là ai. Phần mộ đã biến thành mộ hoàng vô chủ, ngay cả dân chôn mộ cũng không thèm ngó ngàng gì đến, bởi vì trong quan tài chỉ có xương cốt của người chết. May mắn lắm thì mới vớ được một hai đồng tiền cổ áp lên mắt người chết, thật sự chẳng có chút béo bổ nào. Theo ý định ban đầu của Lý Diệt Trường, cứ vứt bừa quan tài xuống những cái hùng ở nơi hoang vắng là xong chuyện. Thế nhưng lại sợ việc đó làm hỏng danh tiếng của mình, khiến cho người ta có những chửi bới sau lưng, không thể nào giúp lấy tài tiếng đó được. Nhưng hắn lại không muốn tốn nhiều tiền, làm cách nào bây giờ? Con người đảo một vòng, quát địa hồ nảy ra một ý. Phía sau miếu Tạng Nghĩa là một cái hùng chuyển vứt xác vô chủ, chứa rất nhiều thi thể của những người trên ven đường không ai thủ nhận. Hắn ta sai người di chuyển toàn bộ quan tài dưới những mộ ngộ cổ đến cái hùng ở phía sau miếu, rồi dùng gạch có ghi số bên trên để đánh dấu một phần của nhà nào nhà nhà đấy. Tổng cộng có hơn 200 chiếc quan tài. Hắn bảo rằng đợi đến khi nào tìm được nơi có phong thủy tốt sẽ chôn lại, nhưng trên thực tế thì cứ bỏ mặc như vậy. Lý Diệt Trường làm như vậy đã bị tổn hại rất nhiều âm đức, đương nhiên sẽ không có kết cục tốt lành. Sau khi di rời mộ không lâu, khi hắn ta đi ngang qua bến tàu Kinh Đào, trong lúc người ta đang cầu hàng hóa, một chiếc hòm gỗ đã được cầu giữa không trung đột nhiên rơi xuống, tức khắc đập Lý Diên Trường nát thành muôn vàn đao hà máu đỏ tươi, đầu nát bét, dù có mời nghệ nhân đóng giày cao tay đến mấy cũng không thể chấp vá lại được như cũ. Cuối cùng, đến khi đóng nắp quan tài để hệ táng, bên trong quan tài là một thi thể không đầu, dùng gỗ trầm hương đã thành cái đầu người để thay thế. Sau khi Lý Diên Trương chết, cái hùng sau miếu tạm nghĩa đừng quan phủ lấp đất quản hòa, nơi này vắng vẻ hiếm có người xuất hiện. Mọi người hầu như đã quên bẵng sau miếu tạm nghĩa còn có một cái hùng chôn người lớn như vậy. Trải qua vài chục năm dầm mưa dãi nắng, đất phủ trên quan tài càng ngày càng lún xuống, khiến cho đám quan tài dưới hố chôn người sau miếu tạm nghĩa trổ lên trên mặt đất làm bừa bãi ngổn ngang. Anh chàng giao than vương khổ bà nào có biết hố chôn xác sau miếu tạm nghĩa đã từng xảy ra chuyện gì. Anh ta chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ để hóa vàng mã. Thời trước, cứ đến ngày rằm tháng 7 là trên đường không có một bóng người. Toàn bộ cửa tiệm đóng cửa cài then từ sớm, nghiêm cấm trẻ con ra khỏi nhà, để nhường hẳn đường lại cho cô hồn dã quỷ đến nhận bố thí. Toàn bộ những người ra khỏi nhà có vàng mã đều là thiện nam tín nữ. Không giống như Tiết Thành Minh vào đồng chí, người ta đốt quần áo rét hóa vàng mã lúc tảo mộ là để gửi cho tiên gia nhà mình. Tiên vọng linh tương đối mang nặng sắc thái đạo Phật, dù vào thập niên 50-60 không còn nhiều kiêng kỵ như thời trước đó, nhưng đến khi ra ngoài để hóa vàng mã, người ta vẫn sợ bị người khác nhìn thấy, phải đợi đến lúc nửa đêm mới ra khỏi nhà. Họ không thể đi tới những ngõ hẻm và đường phố đông đúc người qua lại, cũng không thể tới công viên Bắc Ninh, bởi mặc dù đến tối là công viên sẽ đóng cửa, nhưng vẫn có ông lão gác đêm. Do rảnh rỗi đến phát chán, cho nên tính cảnh giác của ông lão này rất cao. Chỉ cần gió khẽ thổi cỏ khẽ lầy, ông lão đã lập tức bật đèn pin chạy dọc tới xem xét. Cho nên anh ta không thể không vượt qua công viên Bắc Ninh tới tận vùng đất hoàng phía sau. Bởi chưa từng tới đó bao giờ, anh ta không ngờ nơi đó có một ngôi miếu đổ nát, còn có cái hố chôn người sau miếu lại để dãy quan tài. Nhưng anh ta không hề tính sợ hãi, tự đánh giá chưa từng làm ra bất cứ việc gì trái với lương tâm. Một thanh niên khỏe mạnh như Vâm, tâm trí đơn giản, can đảm thì có gì phải sợ. Anh ta vào trong miếu, dập đầu bái lạy Lưu Quản Trường, tìm một chỗ kín gió trong phóc tường để hóa sạch số vàng mã mà mẹ mình đã đưa. Đánh diêm chầm lửa lập tức cho tàn bảy lượn. Trước kia do mê tín, người ta cho rằng hiện tượng đó là ma quỷ đến lấy tiền vàng, nhưng thật ra là lúc quá vàng mã đã làm cho không khí bốc lên cuốn theo trò tàn. Anh ta nhặt một cành cây khô cởi đám trò than, bởi khi hóa vàng mã, người ta cần kỳ đốt còn sót, phải làm mọi cách để giấy cháy hoàn toàn thành trò. Hơn nữa miệng còn phải lẩm bẩm khấn vài câu. Hóa vàng mã hờ lửa tay, đánh bài thắng một đấu. Hóa vàng mã hờ lửa chân, gã sấp mặt nhận được cục nguyên bảo to. Hóa vàng mã hờ lửa mặt, phúc lộc thọ hỷ tất cả đều đến. Hóa vàng mã hờ lửa bụng, quan nằm suốt tháng không mắc bệnh. Ngày xưa khi đến rằm tháng 7, dân chúng sẽ trải bánh màn thầu ra đất, gọi là cúng cô hồn, tức là tiến hành bố thí cho kẻ đói ở khắp nơi. Nhưng trên thực tế, bánh màn thầu ném ra khắp mặt đất thì chẳng có ma quỷ nào đến ăn, mà chỉ đắt sau đã bị mấy con chó hoàng tha đi bằng sạch. Làm vậy chẳng khác gì lại biến tướng cho chó ăn. Đồng thời cũng không phải ai cũng giải màn thầu loanh hoanh. Vào thời kỳ đói kém mất mùa, lương thực cho người sống còn không đủ, lấy đâu ra dư thừa mà cho ma quỷ ăn. Bởi vậy có nhiều vùng dùng cách hóa tiền vàng mã để thay thế. Trong một năm có mấy cái tiết vòng linh, phong tục vào rằm tháng 7 trong dân gian đã nhiều lại còn hỗn tạp, mỗi nơi một kiểu. Ví dụ như đài thí cổ, cờ chiêu hồn, bày hương án, hóa tiền vàng mã, giải màn thầu, thả đèn hoa đăng. Nhưng dù làm theo hình thức nào, mục đích cũng chỉ có một, tất cả đều nhằm bố thí cho cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa. Hòa thượng đạo sĩ nhân cơ hội đó làm pháp sự bán đèn hoa đăng, tranh thủ kiếm mấy đồng tiền. Năm nào vương khổ hòa cũng đi ra ngoài hóa tiền vàng mã. Bản thân anh ta không thể khẳng định được là mình tín, cũng không dám phủ nhận là mình không tín. Anh ta nghĩ Nếu như tích đức làm việc thiện thực sự được báo đáp, tại sao chân mẹ ta không thấy khá hơn? Còn ta thì cũng chỉ có thể cõng than đá kiếm miếng cơm, ngày nào cũng đập địa vào hồi như tắm, lần hồi sống qua ngày. Chẳng lẽ là kiếp trước đã không làm được chuyện gì tốt? Nhưng vấn đề là ai có thể nhớ rõ kiếp trước mình đã làm cái gì? Dù có nợ tiền kiếp đi nữa cũng không nên báo ứng lên đầu ta. Những việc liên quan đến nhân quả, anh ta vừa nghĩ đã cảm thấy nhức đầu, không muốn nghi ngợi gì nhiều. Mẹ lúc nào cũng nói đúng. Trong đời mình, người ta chỉ cần sẵn lòng giúp đỡ kẻ khác, không cần biết sau này ra sao, trong lòng không cảm thấy hổ thẹn là đã có phúc rồi. Mỗi lần anh ta đi hóa bạc mã, trong đầu luôn luôn quanh quẩn những ý nghĩ này. Đốt xong tiền giấy đã là tầm 10 giờ đêm. Anh ta thu dọn sơ qua đám tro tàn trên mặt đất, vừa mới định đi về nhà thì đột nhiên gió nổi chẳng lành, bầu trời tối đen đến mức không còn nhìn thấy đường đi lối lại nữa. Đang lo không biết làm sao về nhà được, anh ta chợt nghe thấy tiếng cót két do đáp một chiếc quan tài ở sau miếu lay động phát ra. Bên đó là một cái hổ trúng phủ kín cỏ dại. Giữa đêm tối nghe thấy ván gỗ phát ra tiếng động, chẳng phải bên trong quan tài xảy ra chuyện gì đó thì còn có thể là cái gì? Tuy rằng bản thân to gan lớn mật, nhưng một mình giữa đêm tối trong ngôi miếu đổ nát không một ánh đèn, chợt nghe thấy trong nắp quan tài phát ra tiếng động, anh ta cũng không tránh khỏi tóc tai dựng đứng, toàn bộ lỗ chân lông trên người nổi gai. Lúc ấy trời chợt nổi gió, ánh trăng xuyên qua tầng mây chiếu sáng mờ ảo, anh ta lại có thể nhìn thấy cảnh vật trước mặt. Thầm nghĩ, trong quan tài chỉ có thể xương cốt của người chết, làm sao có thể ra tiếng động? Có lẽ nào làm cho hoàng đặt ghế đắp quan tài. Thời xưa ở những vùng hoàng vũ có rất nhiều chó hoàng, thậm chí còn có cả loại đầu lớn bằng cái đấu. Ban ngày chúng gần quất ở quanh đầu đó, quan sát người ta chôn cất trong nghĩa địa, đợi đến lúc nửa đêm mới chạy đến đào bới mộ, phá tung lắp quan tài, lôi tử thi bên trong ra ăn nội tạng. Vào thời chiến tranh loạn lạc, mộ chôn sơ sài, xác chết được chôn trong quan tài bằng gỗ mỏng. Còn nếu là người nghèo thì chỉ được bó bằng chiếu. Sau khi chôn xuống, 8-9 phần 10 là làm mồi cho chó hoàng, xương thịt bảy nhảy, tình trạng thê thảm khó có thể miêu tả bằng lời. Vương Khổ Hoa là người có tâm địa đơn giản, nghĩ đến đó, anh ta bèn nhặt một cây gậy đi ra ngoài, thầm nhủ: nếu như là chó hoàng mới xác người chết, há có thể khoanh tay đứng nhìn? Đến lúc ta xông ra đuổi sạch đám chó hoàng, coi như đã làm được một việc tích cực đức. Lúc bấy giờ, nắp một chiếc quan tài dưới một cái huyệt đột nhiên mở tung, nhưng không thấy chó hoàng đâu cả, mà giống như người chết trong quan tài đã đẩy ra vậy. Anh ta vội vàng run bàn chân, đã sắp bước ra ngoài ngôi miếu đổ nát trở về. Nấp sau tường mở to mắt quan sát, chợt thấy từ trong chiếc quan tài có một bàn tay thò ra, tiếp theo là cái đầu nhô lên. Ánh trăng mờ ảo đứng cách xa khó có thể nhìn thấy rõ. Anh ta chỉ loáng thoáng thấy được một kẻ giống như người, nửa giống thú, toàn cơ thể có một lớp lông trắng dài hơn tấc, hai mắt sáng quắc, hai tay giống như vuốt chim mừng, bỏ ra từ trong quan tài, xoay người cúi lạy. Nói ra kể cũng lạ, nắp quan tài vậy mà tự động khép lại như cũ. Sương đêm mù mịt, con vật kia lắc người một cái, đẩy vạt đám cỏ dạt ra, nhằm về hướng tây mà đi, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Trốn trong ngôi miếu đổ nát quan sát, Vương Cổ A ngây người ra, chẳng khác gì một bức tượng gỗ. Anh ta đã không ít lần được nghe câu chuyện về đánh hạn bạc ở vùng nông thôn. Con vật chui từ trong quan tài ở miếu tạm nghĩa ra, nhìn thế nào cũng thấy giống cực thị biến thành hạn bạc. Theo tường truyền, tử thi chôn dưới phần mộ hút sạch mây đen, khiến cho cả một vùng phát sinh nạn hạn hán. Thời xưa, tình hình hạn hán rất nghiêm trọng, hoa màu trong phạm vi vài trăm dặm heo rũ. Đến lúc ấy thì phải cúng tế làm vườn già. Tất cả các hộ gia đình đều phải dán bùa cầu mưa ở cửa chính, sau đó mời thầy phong thủy đến xem khí, tìm ra cái mộ nào sinh ra hàn bạc, lại lập tức đồng loạt khu chiêng gõ trống, tụ tập dân chúng lại, chạy đến ngôi mộ đó đánh hàn vạt. Con nào mới trăm năm thì có thể moi lên con giòi rồi đốt cháy, nhưng nếu là hàn vạt hơn ngàn năm, hơi thở và máu của nó có thể chuyển ôn dịch, chém không chết đốt cũng không xong, chỉ có thể cho lại dùng tháp giam giữ. Tục lệ này bắt nguồn từ quan trùng. Khí hậu quan trùng khắc nghiệt, dưới lớp đất khô cằn cỗi có nhiều xác khô, cứ xuất hiện hạn hán là người ta sẽ đổ cho xác khô đã hút hết mì đen. Quê quán ở quan trùng nên Vương Khổ Hoa đã từng mấy lần được xem đánh hàn bạt. Anh ta tin tưởng vào sự việc này không mảy may nghi ngờ. Chắc trách cả mùa hè năm 1958 thiên thân vệ lại không có mưa. Rõ ràng là ở nghĩa địa, ở miếu tàng nghĩa đã sinh ra hạn mạn. Anh ta định đến tìm người giúp, nhưng lo ngại mình đã nhìn nhầm. Nếu Loan tin ra, không may con vật vừa rồi ở miếu tàng nghĩa không phải hạn mạn, chẳng phải là tự dứt lấy phiền toái hay sao? Có lẽ chỉ là dân chôn mộ chuyên ăn cắp tiền bát lên mặt người chết, anh ta thầm nghĩ. Nếu thật sự là hạn mạn, hiện nhiên nó sẽ quay lại, bởi vì bắt ngày quái vật này sẽ trốn trong quan tài. Trước hết ta sẽ không vội, cứ chung kỹ trong ngôi miếu đổ nát này sẽ giúp cuộc là thế nào. Đến khi nhìn thấy hai năm rõ người, ta mới cần dự vào cũng không muộn. Sự này anh ta luôn là người lớn gan tò mò, cho rằng chỉ cần không xuất hiện, nhìn thêm một lần nữa cũng không có vấn đề gì. Nếu chính xác không phải là hàn bạn, mà chỉ là một kẻ cắp đến trộm bộ, thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bức tường sau miếu tàng nghĩa đã bị thủng một lỗ lớn. Sau khi trốn ra bức tường đó, anh ta ngậm tằm không nói một câu, tập trung tinh thần cảnh giác khốn nghĩa địa. Mây mù dày đặc cỏ đâm sương, khung cảnh vắng lặng không một bóng người. Cành cây khô bị gió đêm lay động, đùng đưa dưới ánh trăng mơ hồ, giống như là ma quỷ dưới núi rừng đang dựng nành múa vút. Dù sao Vương Cổ Hoa cũng là kẻ bao gan, lòng dạ đơn giản. Nếu đổi thành người chắc gan thì đã kinh sợ bỏ chạy từ lâu. Đợi đến quá nửa đêm, Vương Chán đã lặn về phía tây, nhưng vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Vương Cổ Hoa thầm nghĩ trong lòng, chắc mình đã nhìn lầm rồi, đó chỉ là một kẻ nại quan tài ăn trộm mà thôi. Nếu không phải vậy, tại sao kẻ đó lại phải cứu lại quan tài, làm ta mất công ngồi đợi ở đây cả nửa đêm, đảo đâu ra hàn bạt cơ chứ. Nhưng mà bên trong quan tài mổ nát dưới khu mộ hoàng, ngoài trừ mấy đồng tiền áp lên mặt người chết, thì làm gì có cái quái gì giá trị mà ăn trộm. Trong lòng nghĩ ngợi lung tung, anh ta đợi lâu quá không chống đỡ được, bắt đầu ngủ gật. Đột nhiên có một cơn gió lạnh quét qua người, anh ta dùng mình một cái, lập tức cơn buồn ngủ bay đi mất. Anh ta vừa mở bừng mắt ra quan sát thì đã thấy đám cỏ dại trong khu mộ lay động dữ dội, xác chết trong quan tài đã quay trở về. Vương Khổ Hoa ngồi lì trong ngôi miếu đổ nát cả nửa đêm, hai chân đã tê dần. Anh ta vừa vịn tay vào tường thì chạm vào một con vật lạnh như băng, di chuyển cực kỳ mau lẹ. Trong bóng tối không nhìn rõ là con gì, có khả năng là thạch sủng sống trong góc tường, đến đêm chui ra ngoài bắt mối ăn. Nó đâm sầm vào tay Vương Khổ Hoa, dù không cắn người cũng có thể khiến những người ta hoảng sợ nhảy dựng lên. Vương Khổ Hoa vội vàng rụt tay lại, không may do không khống chế được, tay vùng quá đà về phía sau, khuỷu tay đập vào bàn thờ trong miếu, nghe đánh chát một tiếng, theo đó trái tim anh ta cũng thoát lại. Mặc dù tiếng động không lớn, nhưng giữa đêm hùng khuya khoắt lại nghe rõ một. Trong lòng thầm than không hay, anh ta vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy cách bức tường đổ nát ngoài một trượng có một con quái vật da thô ráp như cây chết khô, hai mắt như hai ngọn đèn nhỏ, phản chiếu ánh trăng phát ra màu xanh. Vương Khổ Hoa thấy mình đã làm kinh động đến hàng bạc, tay chân trở nên luống cuống, thét lên một tiếng kinh hãi, mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống đất. Anh ta bỏ dậy chạy ra dỗ cửa miếu, có ngờ đầu xác chết biến thành quái vật kia có khả năng đi lại nhanh như gió, đã vọng từ sau bức tường ra trước cửa từ lúc nào, duỗi thẳng hai cánh tay ra chỉ trực vồ. May sao Vương Khổ Hoa kịp hát chân lại, mới không đâm sầm và xác chết biến thành quái vật. đành phải lùi lại phía sau, trốn sau lưng bức tượng thần Liêu Quản Trường. Khi đến trước cửa miếu, con quái vật đột nhiên dừng lại bất động, phát ra tiếng rít chói tai. Vương Khổ Hòa cực kỳ khó hiểu, thở hổn hển quan sát xung quanh một lượt, thầm nghĩ: hóa ra cái thứ này không dám vào miếu, đích thị đã sợ hãi tượng thần bên trong. Trong số tam nghĩa, dù sao cũng có Quản Công. Còn chưa kịp rất ý nghĩ, anh ta chợt thấy chỗ cửa miếu vang lên một tiếng rắc khổ khốc. Cửa miếu vốn dĩ đã sập sệ, đến lúc đó lại hứng chịu cú va đập của Hạn Bạt, lập tức bắn vang lên trời. Xé gió dưới đèn chói tai và đánh sập vào đỉnh điện, ván cửa vòng ngược trở lại mặt đất. Còn đỉnh điện bị nó phá ra một lỗ thủng, cạnh cõi lập tức đùa nhào rơi rụng xuống, mất một mảng lớn. Tượng Liêu Quản Trường cũng bị ngập ngụa trong bụi đất. Bản bức tượng thần phủ đầy bụi đất, giống như tượng nặng bằng đất vậy, hoàn toàn không còn nhìn rõ mặt mũi. Vương Khổ A kinh hãi thầm nghĩ: hoàn toàn dựa vào tam nghĩa hiển linh bảo hộ, vừa rồi may mắn thoát được chết. Nếu bị bụi đất phủ kín, thì tượng thần có khác gì là tượng đất tầm thường. Anh ta vội vàng nhảy lên trên điện thờ, dùng ống tay áo lau tượng. Có ngờ đâu miếu tam nghĩa đã được xây dựng từ mấy trăm năm trước, đã bị hủy hoại do bị bỏ hoang nhiều năm, lâu không được hương khói, lớp sơn son trên mặt tượng đã bị hành khô trở lên giòn, vừa mới đụng vào đã trông già thành từng mảng. Còn quái vật dĩ nhiên là chạy vào trong miếu, giơ cánh tay giả vờ một người một quái chạy vòng quanh ba bức tượng phủ đầy bụi đất. Chạy được hai ba vòng, hai chân Vương Khổ Hòa gần như đã nhũn ra. Anh ta hổn hển như sắp mất hơi, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần. Vương Khổ Hòa thấy mình rõ ràng đã lâm vào đường cùng, chỉ sợ khó mà giữ được tính mạng. Bị ép đến nước này, đến chó cùng cũng phải rứt dậu, người ngu cũng phải khổn ra. Vừa lướt mắt qua lỗ thủng trên đỉnh điện, anh ta chợt nghĩ ra một cách. Đến chuột còn biết đánh giám cứu mạng, cũng chỉ còn có cách như vậy mà thôi. Thấy Hạn Bạt hành động không linh hoạt, Vương Khổ Hòa cái khó ló cái khôn, dùng cả hai tay lẫn chân lê lên vách tường phía sau, trèo lên đỉnh mái hiên đã đổ nát của ngôi miếu để tránh né. Anh ta còn chưa kịp thở lấy hơi, đột nhiên có một trận gió lạnh gắt thổi lên, mây đen che khuất ánh trăng, cỏ dại lay động dữ dội. Hạn Bạt vừa nhảy dựng lên, vừa vươn cánh tay ra đánh thẳng về phía Vương Khổ Hòa, nhưng vẫn còn cách đỉnh miếu gần nửa thước. Nó đánh trận rồi rơi thẳng xuống đất, miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Ngay sau đó, nó lại tiếp tục nhảy lên tấn công. Vương Khổ Hòa thấy Hạn Bạt nhảy lên mỗi lúc một cao, chỉ cần ba lần nhảy lứa là sẽ lên tới đỉnh miếu. Anh ta vội vàng giơ ngói trên mái già, dùng hết sức bình sinh đập thẳng vào nó. Miếng ngói khảm hoa văn dày cộp đánh trúng đầu Hạn Bạt rồi nát vụn. Hạn Bạt lên không lên được, Vương Khổ Hòa xuống không xong, hai bên giằng co nhau không biết bao lâu. Chợt vang lên tiếng gà gáy văng vẳng đâu đó, phía đông sáng dần lên, bên dưới trở nên im lặng. Vượt qua cơn kinh hồn, anh ta đã sức cùng lực kiệt, vừa ngó xuống dưới quan sát thì đã thấy Hạn Bạt đang nằm bất động trên mặt đất. Mặc dù vậy, anh ta vẫn không dám xuống dưới. Không lâu sau có người tìm đến nơi, thì ra mẹ Vương Khổ Hòa bảo anh ta đi hóa vào mã, rồi một mình vừa ngồi may vá ở nhà vừa chờ con. Nhưng thằng con Vương Khổ Hòa ra khỏi nhà là mất tích, giống như đã ném xuống biển như diều đứt dây. Bà mẹ ngồi ở nhà đợi mãi mà không thấy anh ta trở về, đến quá nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng đâu. Bà mẹ lo lắng nửa đêm nửa hôm anh ta gặp phải chuyện gì không hay, năn nỉ hàng xóm giúp đỡ đi tìm. Theo mọi người suy đoán, Vương Khổ Hòa lén lút ra khỏi nhà hóa vàng mã, nhất định là sẽ đến nơi vắng người, nhưng chắc chắn sẽ không đi quá xa. Nhưng ngẫm đi kỹ lại, quanh đó không có nơi nào như vậy. Mặc dù nhà ga phía bắc nhộn nhịp kẻ đến người đi, nhưng ngõ hẻm gò lường lại vắng tanh, thực sự không có mấy người cư trú. Công viên Bắc Ninh là có một ông lão chuyên canh cổng gác đêm, vậy công viên đó không phải là nơi thích hợp để hóa vàng mã. Trong khi đó, phía sau đình viện có một ngôi miếu tạm nghĩa, Ngôi miếu này đã đổ nát nhiều năm, trước không có lối, sau không có đường, ngăn cách với đình viện bởi một con kênh đào. Năm xưa, Lý Diên Trường đã tiến hành di chuyển bộ phận, để lại một cái hùng sâu chứa đầy quan tài, thỉnh thoảng lại có chó hoang qua lại. Vương Khổ A 89/10 là đã đến ngôi miếu đổ nát đó để hóa bằng mã. Đến Hưng Đông, khi mọi người tìm đến nơi, họ nhìn thấy Vương Khổ A đang trốn trên đỉnh mái hiên đổ nát của ngôi miếu, mặt cắt không có một hột máu, dưới chân tượng có một xác chết. Nhìn thấy thế, mọi người đều kinh hãi không thốt lên lời. Đến khi Vương Khổ A trèo xuống dưới, nghe anh ta kể lại rõ ràng những gì mình vừa trải qua, họ lại càng thêm sợ. Đối với câu chuyện Vương Khổ A kể lại, những người có mặt ở đó nửa tin nửa ngờ. Họ tin là có hàn bạc, nhưng lại ngờ rằng Vương Khổ A đã đào cái xác đó lên để chôn mộ. Nhưng trong đám quan tài ở miếu Tam Nghĩa chỉ có xương trắng xác khô, đến một cái mảnh áo rách cũng khó mà tìm thấy, không có vật tùy táng nào đáng giá cả. Chẳng lẽ lại có người ăn nò dưới việc đến mức để một người khuất đi đào chôn mộ, mở tung quan tài ra giải sầu? Thảo luận một lúc lâu nhưng không ai nghĩ ra chân tướng sự việc. Mọi người bèn báo cáo lên trên, nhưng không ai dám nhắc đến hai chữ hàn bạc. Dù sao đi nữa, những người nằm ở trong quan tài ở miếu Tam Nghĩa đã được chôn xuống khi tiến hành di rời nghĩa trang từ rất nhiều năm trước rồi, không thể nào do Vương Khổ A ra tay giết hại được. Vương Khổ A đi hóa vằng mã vào tiếp vòng linh chỉ đã quy vào tệ mê tín ngùm huệ, rốt cuộc chẳng phải việc gì đáng kể. Cùng lắm là phải nghe một bài giảng giải giáo dục để anh ta lần sau đừng có tiếp tục hóa vàng mã nữa. Xác chết được mang tới lò hỏa thiêu để đốt. Sự việc được người ta tìm mọi cách để hại tầm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Những điều đồn đại ngoài xã hội không dễ dẹp tan ngay được như vậy. Mọi người đến nút chuyển tai nhau rằng trận hạn hán năm 1958 đó, nguyên nhân có lẽ là do hàn bạc ở miếu Tam Nghĩa tác quái. Nhưng đa phần nghiêng về giả thiết mô phần số 209 mới chính là nguyên nhân chủ yếu. Việc Vương Khổ A đến miếu Tam Nghĩa hóa vàng mã vào nửa đêm rằm tháng 7 năm 1958 và sự việc mô phần số 209 đã chắc đến lúc trước. Cả hai phát sinh cùng trong một ngày, cùng vào tối 15 âm lịch đó. Tuy nhiên, nói chuyện phải có trước có sau. Xong câu chuyện miếu Tam Nghĩa, giờ chúng ta sẽ nói đến việc phần mộ số 209. Phần mộ số 209 mà chúng ta đã nói đến nằm ở vị trí không xa nhà ga phía bắc Ninh Viên lắm. Chỗ đó được gọi là Vương Xuyến Tràng. Nghe nói trước kia nơi đây có một sân đập lúa, người chủ tên là Vương Xuyến. Người ta gọi gộp lại là sân đập lúa Vương Xuyến. Nghe tên quá dài, bèn gọi tắt lại là Vương Xuyến Tràng. Vào cuối thời nhà Thanh, nơi này đã bắt đầu có không ít nhà dân mọc lên, có vài con hẻm nhỏ. Ngôi nhà số 209 là một trong số đó. Chủ nhà tên Triệu Giáp, đã ngoài 30 và vẫn còn lận đận. Trước kia từ tỉnh ngoài di cư đến, đã từng học theo người ta buôn bán, lặt lộn kiếm sống đi sớm về tối. Vất vả lắm mới kiếm đủ tiền mua lại căn nhà cấp 4 bé tẹo này. Sau giải phóng, y bán bánh quẩy ở một cửa hàng quốc doanh chuyên phục vụ ăn sáng ở đối diện nhà ga. Đồ ăn sáng chủ yếu là bánh quẩy, còn được gọi là bổng chùy hoặc bánh rán. Còn có cả bánh rán nhân trứng gà. Cửa hàng này còn bán sữa đậu nành, cháo quẩy, mì hoành thánh, bánh bao. Sáng sớm mở cửa, buổi chiều mới đóng. Triệu Giáp chuyên trách bán bánh quẩy. Trời lạnh thì không nói làm gì, nhưng vào mùa hè, đứng cạnh nồi mỡ sôi sùng sục, toàn thân quen đầy mỡ với mồ hôi, chẳng khác gì bị tra tấn. Trong lứa anh em họ hàng, Triệu Giáp thân nhau với một đứa em tên là Triệu Ất, y nhỏ hơn y mười mấy tuổi. Năm ấy cậu ta tới chỗ người anh được nhờ, định xin vào làm ở một nhà máy nào đó, tạm thời ở nhà tạm của người anh mình là Triệu Giáp. Hai anh em ở cùng một căn phòng. Khi ấy diện tích nhà dân nhỏ nhau, tầm hơn một trượng vuông, tức là xấp xỉ trên dưới 10 mét vuông. Hai bên đặt hai tấm ván lát, Triệu Giáp ngủ ở bên trái, Triệu Ất ngủ ở bên phải. Ở chưa được vài ngày, Triệu Ất đã phát hiện ra căn phòng này có điều gì bất thường. Khi ở đây, cậu ta luôn khát nước, uống bao nhiêu nước cũng không thấy đủ. Ngay từ lúc ban đầu, Triệu Giáp đã bảo với Triệu Ất: "Em này, hiện giờ công việc ở nhà máy đã bị người ta tranh giành nhau, chỉ dựa vào sức lực là không đủ, phải có phương pháp. Có cầu, thứ nhất là tự có cửa, thứ hai là đi tìm cửa, thứ ba là không có cửa. Anh và em ấy, thì ngay cả cửa thứ tư cũng không tới. Nói cho dễ hiểu ấy, không cửa không đường ấy, chẳng biết lối nào mà lần. Không phải cứ muốn là có thể tìm được. Theo anh thấy ấy, trước tiên em cứ ở lại đây chơi vài ngày, sau đó quay về quê nhà đi thôi." Triệu Ất nghe nói vậy thì không thấy lọt tai, hỏi: "Có phải là anh ghét bỏ thằng em này hay không?" Triệu Giáp bảo: "Ui, nghĩ đi đâu vậy? Em là em họ của anh, sao anh lại ghét bỏ cho được?" Triệu Ất lại hỏi: "Vậy tại sao anh lại muốn đuổi em về? Có phải quá chịu vì em ở đây làm phiền anh không?" Triệu Giáp nói: "Em không hiểu đâu. Căn nhà này của anh không sạch sẽ, trước kia là một ngôi mộ." Triệu Ất nghi ngờ: "Thực sự là dựng nhà trên mộ bà hay sao?" Triệu Giáp đáp: "Anh lừa em làm cái gì? Nếu không phải là một căn nhà như thế, một kẻ chỉ bán đồ ăn sáng như anh đủ tiền mua được sao?" Triệu Ất bảo: "Ê, như thế là mê tín ý. Nếu anh đã dám ở, em đây cũng chẳng sợ." Triệu Giáp nói: "Em ở lại đây thì cũng được, nhưng không được lục lọi lung tung trong nhà của anh đâu." Triệu Ất không tin những gì người anh của cậu ta nói, cứ nghĩ rằng ông anh mình đang tích cóp tiền cưới vợ rồi giấu ở trong nhà. Anh mình chỉ là một người bán đồ ăn sáng, ngoài trừ việc đó ra chẳng lẽ còn làm những việc gì khác hay sao? Tại sao lại cảnh giác với em mình cứ như đề phòng kẻ trộm như vậy? Kể từ đó, Triệu Ất trú tạm trong căn nhà số 209. Sớm tỉnh mờ mỗi ngày, chung vào điểm 5 tiếng là Triệu Sáp đã đi tới cửa hàng bán đồ ăn sáng Bắc Song Trào Gián Bạch. Khi đó Triệu Ất vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, mãi không tìm được việc làm. Cả ngày cậu ta vô công rồi nghề, cũng chẳng cảm thấy căn nhà có chỗ nào không yên lành. Ngoài trừ thường xuyên khát nước ra thì không còn có bất kỳ chỗ nào khác thường. Bởi vậy cậu ta càng khẳng định những câu hù dọa của Triệu Giáp lúc trước chỉ là bịa đặt vô căn cứ. Đêm hôm ấy, cậu ta ngủ chập chờn, cứ có cảm giác có người đang đứng trước mặt mình. Khi đó trời đã tảng sáng, trong phòng không đến mức quá tối. Cậu ta vừa hé mắt định xem kẻ đó là ai thì đã nhận ra Triệu Giáp đã đứng ở giữa nhà, im hơi lặng tiếng, không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào mình. Triệu Ất giật mình nhận ra người đó là Triệu Giáp, nhưng đã thừa biết là anh mình thức dậy sớm để kịp đến cửa hàng ăn uống nhóm lửa Gián Bánh, ngày nào mà chẳng như vậy. Bởi vậy cậu ta không để ý gì nữa, cứ thế nằm yên không nhúc nhích. Nhưng cậu ta lại không thể tưởng tượng nổi sự việc xảy ra tiếp theo là kỳ quái đầy khó hiểu. Triệu Giáp đứng ở giữa nhà không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Triệu Ất. Rất lâu sau y mới tới đầu giường của cậu ta, thò tay lục lọi dưới gầm, giống như đang mò tìm một cái gì đó. Đến khi cầm được vật đó vào tay, xác nhận là nó vẫn còn ở đó, dường như y đã thở vào nhẹ nhõm. Sau đó giấu vật đó trở lại chỗ cũ, xong xuôi mới chịu ra khỏi nhà, tới cửa hàng bán ăn sáng để làm bánh quầy. Triệu Ất cực kỳ khó hiểu: "Chẳng hiểu ông anh giấu cái gì dưới đầu giường của mình, đã thế lại còn lo lắng bất an. Phải nhìn thấy vật kia vẫn còn thì mới an tâm. Chẳng lẽ sợ ta nhìn thấy hay sao?" Cậu ta hết sức hiếu kỳ, lập tức ngồi dậy xem xét, thò tay mò xuống được một tấm phù đã cũ nát ố vàng, thuộc về loại phù chú trừ tà trước giải phóng. Cậu ta thầm nghĩ: "Anh em thân thích mà thế này ư? Đuổi đi không được, lại định dở cho ta sợ phải bỏ đi. Anh cứ chống mắt mà xem, tôi đốt cái cuộn nợ viết cho con gà mới này đi." Hôm ấy, trong lúc tức giận, cậu ta đã đốt tấm phủ vàng đó thành tro, rồi dần dỗi lượn ở ngoài đường cả ngày, đến nhà đầu hương kiếm bữa ăn cơm. Sau khi ăn uống no nề, mãi đến khi trời tối mịt, Triệu Ất mới nhớ đến về nhà. Đúng vào ngày rằm tháng 7 năm 1958, sau khi trời tối, trên đường không còn ai còn lại. Mỗi bà rời dường như cũng ít hơn so với mọi ngày. Triệu Ất nhát gan, chợt nhớ ra hôm đó là tiết vọng linh, tinh thần trở nên hoảng hốt. Một bụng tức giận lúc sáng đã tiêu tan sạch sẽ. Ngẫm lại cho kỹ, có khi ông anh mình không ghét bỏ mình như vậy. Tóm lại, dù có đánh dứt đầu mẻ chán thì cũng vẫn là hai anh em ruột thịt, như tay chân liền với thân thể cơ mà. Có lẽ mình đã trách quả này ấy mất rồi. Càng nghĩ, cậu ta càng cảm thấy hổ thẹn, vội vàng chạy về nhà. Bởi khi ấy không còn ống nước dẫn đến từng căn nhà một, muốn dùng nước thì đến gọi nước công cộng chung cho cả ngõ hẻm, hoặc là dùng nước giếng. Bởi vậy, khi vừa đến chỗ vòi nước ở đầu hẻm, cậu ta đã đến bên vòi nước rửa sơ qua mặt mũi, kỳ cọ chân tay, há miệng uống một bụng nước lạnh, bởi chưa bao giờ biết đến tiêu chảy là cái gì. Chẳng hiểu vì sao cậu ta luôn khát nước, uống bao nhiêu nước cũng không đã. Có khả năng là do thời tiết quá nóng, oi bức ra nhiều mồ hôi, khát nước là chuyện bình thường. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ ngợi quá nhiều về hiện tượng này, uống nước xong là mở cửa vào nhà. Do công việc hàng ngày của bản thân cực kỳ mệt nhọc, Triệu Giáp thức dậy cũng sớm mà đi ngủ cũng sớm. Còn Triệu Ất cứ lần lờ này đầy mai đó, chẳng biết lúc nào mới về nhà. Cho nên y định ngõ cửa cho em mình, không chốt chặt ở bên trong, tránh cho nó về đến nhà còn phải gõ cửa. Còn đồ ăn để phần thì đặt trên mặt bàn úp lòng bàn. Vẫn như mọi ngày, Triệu Ất đẩy cửa vào nhà, thấy tiếng ngáy phát ra là đủ biết Triệu Giáp đã ngủ say. Sợ đánh thức anh mình, có gì cần nói ngày mai nói cũng không muộn, cho nên cậu ta không đốt đèn lên. Căn phòng chỉ có diện tích tầm 10 mét vuông, nhắm thịt hai mắt cũng có thể mò lên giường được. Cậu ta với tay cài chặt chốt cửa, miệng lẩm bẩm nói: phá nhà đền bạc Triệu. Sau nửa đêm phải đặc biệt đề phòng trộm cướp, tục ngữ có câu trộm không về tay không. Không may có kẻ trộm vật móc túi lẻn vào nhà, nhìn thấy cái gì trộm cái đó, ngay cả chổi cùn dễ rách cũng không tha. Nhưng đáng hờn nhất chính là kẻ trộm giày dép quần áo. Mặc dù quần áo giày dép không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng chúng lại là đồ vật thiết yếu, dù có thế nào cũng không thể nào chân trong trục đi chân đất ra ngoài được được. Thì tần vệ có một tập quán, trời có nóng đến mấy cũng không được đi chân trần ra ngoài đường. Nếu không quấn xà cạp thì chỉ ít cũng phải đeo một đôi giày vải. Giày tốt xấu thì không cần biết, chỉ có lúc người quê mùa mới đi chân trần ra ngoài đường. Ai không tuân theo tập quán đó sẽ bị người khác coi thường. Bởi vậy muốn có câu trầm ngôn: dưới chân không có giày, quá nửa là kẻ quê mùa. Nhập gia phải tùy tục, Triệu Giáp thực sự không muốn đi chân đất khiến người khác coi thường. Vì thế là lần bảy lượt dặn dò Triệu Ất, bảo cậu ta mỗi lần ra vào nhà nhớ chốt chặt cửa phòng, đề phòng kẻ trộm lần vào ăn trộm giày. Lúc trước Triệu Ất chỉ nghe tai lọ sọ tai kia, nhưng ngày hôm ấy chẳng hiểu sao lại nhớ ra. Vào trong nhà xong, cậu ta chốt chặt cửa phòng, sau đó lên ván nằm ngủ. Chỉ chốc lát đã chìm vào trong cơn mơ. Đến nửa đêm, Triệu Ất phát hiện trên người mình có thứ gì đó, nhưng mí mắt đang chịch không sao mở ra được. Trong phòng lại tối đen, chẳng nhìn rõ thấy bất cứ cái gì. Cậu ta mơ mơ màng màng nhấc tay lên sờ lần, ngón tay chật chạm vào một lớp da thịt chân nhẵn lạnh như băng. Hóa ra là bàn tay của một cô gái. Dù đó óc tỉnh táo, nhưng Triệu Ất không sao mở mắt ra được, cũng không thể ngồi dậy được, chỉ cảm nhận được cô gái kia từ từ bỏ qua người mình. Ngay sau đó, nghe thấy chiếc giường bằng ván lát bên kia dồn dập vang lên tiếng kèn két kèn két. Cậu ta thật sự buồn ngủ giết cả mắt, xoay nghiêng người lại rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cậu ta đánh một giấc đến tận lúc trời đã sáng hẳn mới dậy. Vừa nhìn sang bên kia thì thấy Triệu Giáp vẫn còn lẳng lì ở đó, Mọi ngày và giờ này y đã đi bán bánh quẩy từ lâu rồi. Hôm nay có chuyện gì không biết. Cậu ta vội vàng nhảy xuống giường, nhưng vừa mới qua bên đó xem xét đã phát hiện có chuyện không hay xảy ra. Anh cậu ta nằm thẳng thốn, mặt xanh tím, thân thể lạnh ngắt, đã phải thầy trong phòng ngủ từ bao giờ. Lúc cậu ta về đến nhà ngày hôm qua, Triệu Giáp vẫn còn cất tiếng ngáy. Tại sao ngủ dậy đã biến thành người chết rồi? Có lẽ nào trộm cắp đã đẹp vào từ trong lúc nửa đêm, nhưng nhìn đến chốt cửa vẫn thấy còn chốt chặt, không có khả năng có người lẻn vào. Mà dù cho có người vào nhà đi nữa, lúc ra khỏi nhà cũng không thể nào buộc chặt chốt cửa từ bên ngoài. Đột nhiên nhớ ra, dường như đêm qua trong phòng có một cô gái. Cậu ta hoảng sợ hét to trong nhà có ma, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà cầu cứu người khác. Nghe nói số nhà 209 xảy ra án mạng, toàn bộ hàng xóm láng giềng đều chạy sang xem. Có người nhanh chân chạy đi báo án, đến khi xem xét cơ thể Triệu Giáp thì không thấy có vết thương ngoài da nào. Chắc chắn là đã đột tử trong đêm mà không phải là án mạng. Triệu Ất không đồng ý. Cậu ta khăng khăng bảo rằng trong phòng có một con nữ quỷ, nữ quỷ đó đã bóp cổ chết anh mình. Nhưng chẳng có ai tin lời cậu ta. Cậu ta bất chấp tất cả, xông vào trong nhà lật ván lăn lên, nhìn thấy gạch bên dưới có nhiều viên đã lủng lẳng, rõ ràng là chúng thường xuyên động chạm đến. Cậu ta nhấc hai viên gạch lên, làm lộ ra một cái xác đã khô quắt, tóc dài. Sau khi nhận ra cái xác khô đó là của một quả phụ còn trẻ đã mất tích trước giải phóng, bởi thế sự việc đã trở nên nghiêm trọng rồi. Chúng ta sẽ nói ngắn gọn chi tiết những gì đã xảy ra. Nhà số 209 đã từng là một ngôi mộ cổ. Khi di rời mộ để xây phòng, người ta đã đào ra được một cái xác khô quắt. Ở nơi này rất hiếm khi có xác khô. Một khi xảy ra thì cái xác khô đó tức là hạn bạc, bởi vậy không có ai còn muốn sống ở nơi này. Trước giải phóng, Triệu Giáp tham rẻ nên đã mua ngôi nhà số 209. Nhưng nguyên nhân chủ yếu có lẽ là vì y động lòng với người quả phụ còn trẻ ở bên cạnh. Có một đêm, y biện cớ lôi quả phụ trẻ đó vào nhà mình, cưỡng hiếp không thành nên lấy mạng cô ta. Bên ngoài nhiều người qua lại, y không có biện pháp nào để phi tang xác chết, đành phải chôn dưới tấm ván lát. Y cũng biết trước kia nhà 209 là một ngôi mộ phong thủy không tốt, bởi vậy đã mời một đạo sĩ thiên quan áp quỷ, dán lá bùa vào đầu giường. Quả phụ trẻ tứ cố vô thần, đột nhiên mất tích không còn bóng dáng. Mọi người đều cho rằng cô nàng đã chạy trốn theo tình nhân. Bởi lúc ấy xã hội cực kỳ loạn lạc, chẳng ai thèm để ý đến việc này. Cho nên y tính cho rằng thần không biết quỷ cũng không hay. Có ngờ đâu, đến ngày rằm tháng 7 năm 1958 ấy, Triệu Ất giận dỗi anh mình nên đã lén đốt bất đá bùa. Cho nên Triệu Giáp mới chết bất đắc kỳ tử trong phòng vào lúc đêm khuya. Sau này, bởi vì hung thủ là Triệu Giáp đã chết, vụ án đó không cần phải tiến hành điều tra nữa. Nhưng suy nghĩ của mọi người vẫn thiên hẳn về cách lý giải của Triệu Ất hơn. Theo những gì cậu ta nói, giữa đêm, nữ quỷ dưới ván lát đã chui ra, bóp cổ anh trai mình là Triệu Giáp chết tươi. Nhà số 209 trước kia là một ngôi mộ cổ, đã từng sinh ra hạn bạc. Triệu Giáp giết người, chôn xác trong phòng, cô gái đó có biến thành hạn bạc. Nếu không phải vậy, tại sao người ở khu vực này luôn khát nước? Cây cối trong ngõ hẹp đều khô héo, giếng đập sâu bao nhiêu cũng không có nước. Câu chuyện bộ phần số 209 chỉ trong nháy mắt đã lan ra khắp nơi, cho tới ngày này vẫn còn có người nhắc tới. Tuy nhiên, đại bộ phần những câu chuyện đồn thổi đó không thống nhất về mặt nội dung, đã bị thêm thắt rất nhiều tình tiết ly kỳ quái dị. Nhưng trên thực tế, chỉ là hai anh em ở chung một phòng. Người anh chẳng hiểu tại sao giữa đêm đột tử, người em báo án bảo rằng trong phòng có quỷ, sau đó đào lên được một cái xác khô. Vụ án này chính là tích chuyện về phần bộ số 209. Tóm lại, vào cùng một ngày, không gần kém nhau vài giờ, ở hai nơi là biếu tam nghĩa và phần mộ số 209 cũng phát hiện ra xác khổ. Tuy nhiên cơ quan nhà nước không cần nhận đó là hạng bạc, nhưng không tin cũng không được. Gần trưa ngày hôm đó, từ phía tây bắc, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ầm ầm, một trận mưa dữ dội đổ ập xuống, nước bắt đầu dâng lên dưới lòng sông khô cạn. Đám công nhân chi thì vừa mới đào đến cửa động có chứa ngôi tháp của Hải Trường Ngũ thì trời mưa nước dâng, không thể nào tiếp tục đào sâu xuống nữa. Từ đó về sau, công việc nạo vét tạm dừng vô thời hạn. Câu chuyện xin được tiếp tục. Buổi chiều ngày 16 tháng 7 âm lịch, thời tiết đột nhiên biến đổi, mây đen vần vũ, vang lên tiếng sấm rền. Công việc nạo vét sông cái bắt buộc phải dừng lại. Quách sư phụ đứng bên bờ sông, nhìn thấy thời tiết thay đổi, vừa định tìm một chỗ tránh mưa thì đột nhiên nhìn thấy một luồng khí đen bốc từ mặt đất lên tận trời cao, giống như một con rắn đang hóa rồng. Trời càng lúc càng tối, bắt đầu lất phất mưa. Luồng khí đen đó nhanh chóng bị mấy đèn che khuất, cuối cùng không thể nhìn thấy được nữa. Xưa kia người ta cho rằng mây mù bốc lên là hiện tượng rắn hóa rồng. Khi phát hiện ra phương hướng đám mây mù xảy ra quá trình rắn hóa rồng đó ứng vào ngõ hẻm kho lượng ở cạnh công viên Bắc Ninh, Quách sư phụ chợt nhớ ra Trương Mãn Tiền đã từng nói bên trong ngôi nhà bị ma ám ở ngõ hẻm kho lượng thực sự có vật gì đó. Hơn nữa, một khi vật này hiện thân, nhất định sẽ nhấn thiên thần vệ chìm trong biển nước, xảy ra lũ lụt nghiêm trọng.